Chương 921, Giáng Lâm. Năm Châu, Trung ương Thánh Châu. Lúc này Trung ương Thánh Châu, cấm kỵ chi địa bên trên, trùng trùng điệp điệp tràn đầy cường giả, không xuống mấy trăm vạn, bọn hắn tại cấm kỵ chi địa hiển hiện, mà tại cái này mấy trăm vạn người tu hành trước đó, đứng đấy từng cái kinh khủng thân ảnh, những người này khí thế cuồn cuộn, nó uy thế đại biểu cho những người này là Thánh Vương, những người này đứng tại phía trước nhất, số lượng khủng bố, có trên trăm cái nhiều, mà tại bọn hắn đằng sau, còn có không ít thánh uy phun trào cường giả, càng là cao tới mấy trăm cái, trên trăm thánh vương, mấy trăm thánh nhân, tăng thêm mấy trăm vạn kinh khủng người tu hành, dạng này trận doanh để cho người ta hoảng sợ. Mà Năm Châu, cứ việc những năm này cường giả tầng tầng lớp lớp, theo linh mạch khôi phục, từng cái người tu hành đột phá, thế nhưng là thánh nhân cũng mới hơn 40 vị, hơn 40 vị thánh nhân, cái này tại dĩ vãng xem ra là không dám tưởng tượng, thế nhưng là dạng này trận doanh cùng cấm kỵ chi địa nổi lên hiện trận doanh so sánh, liền như là cừu non một dạng nhỏ yếu, như vậy trận doanh không ngừng xuất thủ, thử thăm dò cấm kỵ chi địa, bọn hắn muốn đột phá, cứ việc mỗi lần đều bị cấm kỵ chi địa ngăn cản, nhưng là rất nhiều người cũng phát hiện, bọn hắn đối với cấm kỵ chi địa hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu, có người nghĩ đến Đông Thắng Thần Châu, lúc trước vị kia cổ đế thiếu chút nữa giáng lâm, nếu không phải Diệp Vũ lấy thủ đoạn chém giết, Năm Châu sợ đã luân hãm, lúc trước Đông Thắng Thần Châu vị kia cổ đế suýt nữa giáng lâm, như vậy lúc này trận doanh càng lớn, bọn hắn càng cẩn thận kỹ càng, có phải hay không càng có thể giáng lâm. Năm Châu vô số sinh linh, bọn hắn đều sợ hãi, nhìn xem cấm kỵ chi địa nổi lên hiện hư ảnh, đều hoảng sợ hãi nhiên. Năm Châu thế giới, tất cả thánh nhân cùng cường giả đều hội tụ tại Trung ương Thánh Châu, Tô Thiên Nhất đứng tại phía trước nhất, hắn lúc này thế mà thành tựu Thánh Vương, vượt quá tưởng tượng, hắn lúc này không có ngày xưa ngã ngớn, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn đứng ở hắn một bên Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu hai chân kia vẫn như cũ thẳng tắp thon dài, đứng ở trước mặt Tô Thiên Nhất, không thể so với Tô Thiên Nhất thấp. Lúc này Tần Yêu Nhiêu cũng là thánh nhân, tiên hậu lúc này ở nơi nào, Tô Thiên Nhất hỏi, không biết, Tần Yêu Nhiêu hồi đáp, bất quá nàng đã để tứ nữ tới trước, Tô Thiên Nhất có chút an tâm, năm đó hắn đạt tới thánh vương đằng sau, không biết trời cao đất rộng đi lĩnh giáo tứ nữ kiếm trận, tứ nữ cũng không từng xuất thủ, chỉ là triển khai kiếm trận, hắn liền bị hù suýt nửa đái tháo, cái kia kiếm trận cường đại, vượt quá tưởng tượng, Tô Thiên Nhất thậm chí cảm thấy đến, tứ nữ thi triển kiếm trận, có thể ngạnh kháng cổ đế. Tô Thiên Nhất thực sự khó có thể lý giải được, đây rốt cuộc là kiếm trận gì, liền xem như cổ đế khí, cũng không trở thành khủng bố như thế đi. Nghe nói, tứ nữ phía trước đoạn thời gian bế quan, đều đi vào thánh vương cảnh, lúc này lại thi triển kiếm trận, hẳn là càng kinh khủng đi. Tiên hậu lúc này cảnh giới gì, Tô Thiên Nhất hỏi Tần Yêu Nhiêu, Tô Thiên Nhất bên trên giao trì thời điểm, gặp một lần tiên hậu, cảm giác mình thành tựu thánh vương ở trước mặt hắn cũng kiềm chế rất, cái này khiến Tô Thiên Nhất có chút kinh dị. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tô Thiên Nhất ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn xem hiển hiện mấy trăm vạn cường giả, thở dài một cái nói, Diệp Vũ cũng không biết ở nơi nào, bất quá hắn đi đến thế giới kia, nhiều năm như vậy có tin tức hay không, đại quân lại tiếp cận, sợ hắn là giữ nhiều lành ít. Tô Thiên Nhất lời nói để Tần Yêu Nhiêu trầm mê, hắn câu nói này nàng không thích nghe, thế nhưng là lý trí nói cho nàng, Diệp Vũ thật khả năng giữ nhiều lành ít. Diệp Vũ ban đầu là thánh nhân tiến về thế giới kia, thực lực như vậy dĩ vãng bọn hắn cảm thấy tự vệ không có vấn đề, nhưng là bây giờ nhìn xem thánh vương trên trăm đứng ở nơi đó, liền biết thế giới kia cường đại quá phận, Diệp Vũ giữ nhiều lành ít, cũng không biết cái này cấm kỵ chi địa còn có thể chống đỡ được bao lâu. Tô Thiên Nhất mở miệng nói, cái này cấm kỵ chi địa tại tổ mạch khôi phục đằng sau tự hồ cũng nhận ảnh hưởng tới, không cách nào triệt để phong tỏa ngoại giới chi lực tràn vào. Tại Tô Thiên Nhất đang khi nói chuyện, thiên địa ầm ầm chấn động, cái kia mấy trăm vạn người tu hành lại bắt đầu trùng kích, muốn mở ra tùy tùng cấm kỵ chi địa. Mấy trăm vạn người tu hành, bọn hắn ngưng tụ thành đại trận, trên trăm thánh vương, mấy trăm thánh nhân, bọn hắn chui vào các nơi, bắt đầu làm trận điểm, bọn hắn cầm trong tay các loại bảo vật, đặc biệt là mấy vị thánh vương, bọn hắn cầm trong tay cổ đế khí, hội tụ vô tận lực lượng, xé rách thương khung, một cổ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp va chạm hướng cấm kỵ chi địa. Trống, cấm kỵ chi địa đại hung gầm rú, đang gầm rú ở giữa, cấm kỵ chi địa rung động lên, các loại đạo ngấn xen lẫn, quang mang nổ bắn ra, cấm kỵ chi địa xuất hiện sức mạnh vô cùng vô tận, hội tụ vào một chỗ, mà hậu sinh sinh cùng mấy trăm vạn cường giả liên thủ đánh thẳng tới, lực lượng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhìn thấy thiên địa băng liệt, cho dù là cấm kỵ chi địa thần bí như vậy chi địa, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, cấm kỵ chi địa một khắc này, lâm vào trong bóng tối, đem tất cả quang mang đều thôn vệ. Đương nhiên, vô cực thế giới cường giả một kích này, cũng không công mà lui. Trường hợp như vậy, đám người thấy nhiều lắm, oanh, oanh, cường giả liên thủ, một lần lại một lần oanh kích mà xuống, đang không ngừng công phạt cấm kỵ thế giới, Cấm kỵ thế giới cũng bộc phát ra một lần lại một lần lực lượng, ngăn trở địa phương. Mấy trăm vạn cường giả liên thủ chi lực sao mà to lớn, không người có thể tưởng tượng, nhưng là cấm kỵ chi địa đều ngăn cản lại, dạng này trận doanh đều không thể giết vào trong đó. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều cảm tạ cấm kỵ chi địa, đương nhiên bọn hắn cũng kinh ngạc, trước kia cảm thấy cấm kỵ chi địa là đại hung chi địa, nhưng là hiện tại xem ra, đây là thủ hộ chi địa, chỉ là, như thế nào thủ đoạn có thể thể hiện ra dạng này thủ hộ chi địa, bọn hắn không hoài nghi chút nào, cái này mấy trăm vạn cường giả liên thủ, là lực lượng hủy thiên diệt địa, liền xem như cổ đế cũng ngăn không được a, à, có lẽ, trong những truyền thuyết kia cấm kỵ cường giả mới có thể bộc phát so sánh lực lượng như vậy, liên tục giao phong mấy chục lần đằng sau, cấm kỵ chi địa tại chấn vỡ một lần trùng kích đằng sau, bộc phát lực lượng, không tự chủ suy yếu, loại này suy yếu, để hơn 10 vị thánh vương nổ bắn ra mà đến, trực tiếp giáng lâm đến thế giới này, Tô Thiên Nhất kéo căng thân thể, trên người lực lượng phun trào, nhìn chòng chọc vào phía trước, mà lúc này, cấm kỵ chi địa đại hung, đằng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng cái này hơn 10 vị thánh vương. Những này thánh vương gặp đại hung đánh tới, bọn hắn biến sắc, nhanh chóng lui lại, lần nữa trở lại trong trận doanh, đại hung không công mà lui. Nhìn thấy một màn này, Tô Thiên Nhất thân thể cũng lỏng xuống, cứ việc hình ảnh như vậy gặp qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần hắn đều run như cầy sấy. Cấm kỵ chi địa cuối cùng không phải vật sống a, hay là có lỗ thủng, có người dám thở dài. Bất quá là năm đó tạo dựng cấm kỵ chi địa tồn tại, cũng thật sự là khủng bố. Bọn hắn biết có lỗ thủng, tại cấm kỵ chi địa bộc phát về sau, sẽ có trì độn, mà cái này trì độn, lại để cho đại hung cho bổ sung. Chỉ là, đối phương trận doanh quá kinh khủng, cấm kỵ chi địa tại bọn hắn không ngừng thăm dò dưới, sợ vẫn là phải bị đối phương cho tìm tới có thể giáng lâm lỗ thủng a. 123 truyện.com